Linh hồn báo mộng. Hỏi: Kính thưa thầy, trong thời gian từ lúc mới chết đến 49 ngày, người trong nhà thường hay nằm mộng thấy người chết về. Vậy có phải linh hồn người chết về báo mộng hay không? Đáp: Trong nhà có người mới chết, không những 49 ngày mà còn nói rằng có thể đến mãn tang 2 năm vẫn còn nằm mộng thấy người chết. Đó không phải linh hồn về báo mộng, mà chính tưởng ấm của người thân trong gia đình. Vì tình cảm thương nhớ người mất nên tưởng ấm xuất hiện giấc mộng để gặp người thân, chứ không có linh hồn nào cả. Giấc mộng do tưởng thức hoạt động mà thành. Nó thể hiện tình cảm tâm lý và sự ước ao của người sống đối với người chết. Người thân thương nhớ người quá cố thì nằm mơ thấy người chết về. Ước muốn thì sẽ nằm mộng, thấy thành tựu điều ao ước như trúng vé số, hoặc giao cảm nằm mộng, thấy sự việc hay tai nạn xảy đến đều có đúng như thật. Đó là tưởng giao cảm biến thành mộng báo trước, trực giác qua mộng. Còn các loại trực giác khác như trực giác qua thân, máy mắt, hồi hộp, tim đập, trực giác qua tâm, tâm lo lắng nghĩ ngợi. Nói về mộng thì quý Phật tử đừng nghĩ rằng có linh hồn người chết, mà hãy biết đó là tưởng thức tự tạo ra bối cảnh theo tâm lý tình cảm của con người rồi nó tự hiện. Chủ khách đều là nó cả. Trong thân ngũ uẩn, nó là tưởng uẩn. Còn gọi về thức thì nó gọi là tưởng thức. Còn gọi về dục thì nó gọi là tưởng dục. Còn gọi về vô minh thì nó được gọi là vô minh tưởng. Và gọi về trí tuệ thì nó gọi là tưởng tuệ. Còn gọi về tri kiến thì nó gọi là tưởng kiến. Còn gọi về tri thì nó gọi là tưởng tri.